Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, lệnh bài này không thể nhục. Yên tĩnh trong không gian, chỉ có Mã Nguyên thanh âm ở chậm rãi quanh quần. Mã Nguyên, ta nhớ được hắn hình như là Liễu Tứ gia người, quản lý Dương Liễu con đường đi. Thanh âm chủ nhân mang theo một chút rung động, biết Mã Nguyên người không phải số ít. Mã Nguyên quản lý một đại phường thị, coi như là nhất phương nhân vật, mấu chốt là kia sau lưng Liễu gia, để cho một chút tiên thiên cảnh cường giả cũng không nghĩ đắc tội Mã Nguyên. Liễu gia đến cỡ nào cường đại? 3 năm lúc trước, Liễu gia chính là nhất lưu hào môn thời điểm, từng có được Liễu Bán Thành cách gọi, ý là cả Lạc Dương Thành, có một nửa cũng là Liễu gia. 3 chữ kia đủ để nhìn ra Liễu gia ở Lạc Dương Thành quyền thế ngập trời. Cho dù hiện tại Liễu gia không kịp 3 năm trước đây huy hoàng, vẫn như trước là người bình thường không dám trêu chọc quái vật lớn. Chỉ là Liễu gia 12 kim vệ, cũng đủ để làm bất kỳ một cái nào nhị lưu gia tộc sợ hãi. Phải biết, đây cũng là ở Lạc Dương Thành kinh doanh mấy chục năm gia tộc cự phách. Ngay cả là 2 năm trước quật khởi nhất lưu hào môn Vương gia, ở nội tình trên cũng muốn kém hơn Liễu gia. Mã Nguyên có Liễu gia đích bối cảnh tồn tại, cho dù là đối mặt bình thường tiên thiên cảnh cường giả thời điểm, cũng có thể ngang hàng tương giao. Nhưng là giờ phút này, như vậy một vị nhân vật, lại ở một thiếu niên trước mặt trước, biểu hiện cung kính như thế, cái này một quyền đánh nát Túy Nguyệt Họa Bích thiếu niên. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Mã huynh, ngươi đây là, Chu trưởng quỹ một đôi thô lông mày gắt gao nhíu lại. Vốn là muốn bộc phát lửa giận, lúc này bị hắn cưỡng chế đi. Chu trưởng quỹ, vị này chính là Ninh công tử. Hôm nay ta kia bất thành khí đệ đệ đắc tội Ninh công tử. Còn muốn đa tạ Ninh công tử khoan hồng độ lượng, không cùng chúng ta so đo, vừa nói. Mã Nguyên nhìn một chút bị đánh nát họa bích, bất quá Ninh công tử cùng Túy Nguyệt lâu trong lúc, chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm. Chuyện này cũng không phải là một câu hiểu lầm liền có thể giải quyết. Chu trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, nơi này là Túy Nguyệt lâu, là địa bàn của hắn, mà hắn sau lưng, là Liễu gia Liễu đại gia Liễu Chính Khôn. Liễu Chính Khôn là Liễu gia lão gia tử con trai lớn. Bản thân cũng là tiên thiên cảnh cường giả, ở Liễu gia bên trong quyền thế khá lớn, mà Mã Nguyên sau lưng Liễu Chính Thăng Liễu Tứ gia. Ở mấy con gái trong không thành khí nhất, căn bản không cách nào cùng Liễu Chính Khôn so sánh với. Liễu Chính Thăng nắm giữ Liễu gia sản nghiệp, so với Liễu Chính Khôn kém quá nhiều. Mà Túy Nguyệt Họa Bích, là Liễu Chính Khôn ban đầu thành lập Túy Nguyệt lâu thời điểm, riêng làm cho người ta chế tạo, dùng cái này mệnh danh Túy Nguyệt. Có thể nói, Họa Bích đại biểu Liễu Chính Khôn thể diện. Ninh Giang một quyền này đánh, không chỉ là họa bích, chính là Liễu Chính Khôn mặt. Về phần Mã Nguyên đối với Ninh Giang cung kính như thế, Chu trưởng quỹ trong lòng cảm thấy Ninh Giang có lẽ là Liễu Chính Thăng người. Thậm chí nói không chừng là người con trai tư sinh, chẳng qua là không họ Liễu mà thôi. Liễu Chính Thăng cuộc sống tác phong bất chánh, trêu hoa ghẹo nguyệt, ở bên ngoài có 1-2 con trai tư sinh cũng bình thường. Mã huynh, người trước tránh ra. Ta bất kể hắn là lai lịch gì, chờ ta trước tiên đem bắt giữ hắn, đưa đến Khôn ông trước mặt trước rồi nói sau. Chu trưởng quỹ trên người khí thế bắt đầu khởi động. Hậu thiên đỉnh phong tu vi không chút nào giữ lại bộc phát ra. Liên tính Ninh Giang là Liễu Chính Thăng con trai tư sinh, hôm nay chuyện này cũng muốn cho ra khai báo, nếu không sau lưng của hắn Liễu Chính Khôn mặt mũi gì tồn tại. Đem ta bắt giữ. Ta sợ ngươi chịu không nổi hậu quả. Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Ha ha ha, ta chịu không nổi hậu quả. Liền tính ngươi là Liễu Tứ gia con trai tư sinh, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận, bị cho là cái gì? Chu trưởng quỹ khẩu khí âm trầm ni, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì lá bài. Tầy, nguyên lai là Mã Nguyên. Phùng Tuyết ở một bên nhìn, khinh thường cười một tiếng. Mã Nguyên núi dựa, so với Chu trưởng quỹ núi dựa kém không chỉ một bậc. Đến hiện tại ngươi còn dám như thế tự tin, cho là Mã Nguyên có thể giữ được ngươi. Con trai tư sinh, Chu trưởng quỹ, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Mã Nguyên thần sắc trầm xuống. Đạo, Ninh công tử cùng tứ gia không liên quan. Hắn là Liễu Hiến Ngọc, Liễu tiểu thư khách quý, Liễu Hiến Ngọc. Làm ba chữ kia vang lên thời điểm, liền như tảng đá rơi vào mặt hồ, nhất thời đưa tới một trận gợn sóng. Ba chữ kia, tựa như có ma lực loại, coi như là hùng hổ Chu trưởng quỹ, cũng là biến sắc, nguyên lai là Hiến Ngọc tiểu thư khách quý. Đã như vậy, ta nhưng lấy không đả thương vị công tử này chút nào. Nhưng hay là muốn xin công tử cùng ta đi một chuyến. Có chuyện gì, xin đi cùng Khôn ông nói đi, Chu trưởng quỹ rất nhanh có quyết định. Hắn dù sao cũng là Liễu Chính Khôn người, Liễu gia bên trong, cũng chia là phe phái. Liễu Chính Khôn này nhất phái thực lực nhất hùng hậu, mà Liễu Hiến Ngọc mặc dù bị lão gia tử sủng ái. Nhưng bản thân cũng không ở chỗ này. Chu trưởng quỹ, ngươi không nên bản thân sai lầm đi. Mã Nguyên lúc này kiên định đứng ở Ninh Giang bên cạnh. Hắn lần này tới một phương diện là cho Ninh Giang bồi tội, mà hơn hết là muốn cùng Ninh Giang kết giao. Rất rõ ràng, hiện tại chính là cái cơ hội. Tuy nói cử động lần này rất có thể đắc tội Liễu Chính Khôn, nhưng là Liễu Hiến Ngọc hiện tại nắm giữ ngân vệ đội, cơ hồ là nửa tộc trưởng. Mã huynh, ngươi không để cho ta làm khó. Chu trưởng quỹ khẩu khí đông cứng đạo. Hắc hắc, cái này thú vị, bất quá liền tính người này sau lưng có Liễu Hiến Ngọc, chuyện lần này cũng không dễ dàng như vậy bình ổn đi. Liễu Hiến Ngọc là đời thứ ba tiểu bối, Liễu Chính Khôn còn lại là đời thứ hai con trai lớn. Liễu Hiến Ngọc thấy Liễu Chính Khôn, còn phải được vãn bối lễ, kêu một tiếng đại bá. Có người phân tích, Liễu Hiến Ngọc, hẳn là chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy đi. Đáng tiếc a, chính là chưa đủ. Phùng Tuyết cười lạnh liên tục, nói vậy giờ khắc này Ninh Giang đã bị dồn đến tuyệt lộ. Xong, trong sân Ninh Giang, như cũ là như vậy bình tĩnh, biểu hiện trên mặt cũng không thấy ba động. Cái gì Khôn ông không Khôn ông, ta không có hứng thú cách nhìn. Chu trưởng quỹ, hôm nay ta muốn ngươi cho ta một nói chuyện. Ninh Giang mở miệng thanh thúy có tiếng. Liễu Hiến Ngọc cho ta vật này thời điểm, đã nói Túy Nguyệt lâu sẽ lấy tốt nhất quy cách chiêu đãi ta. Này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Còn đang nói Liễu Hiến Ngọc, trừ phi là Liễu Hiến Ngọc bản thân ở chỗ này, nếu không bằng vào nàng cho một vật đồ vật, vừa nơi nào đầy đủ, thật là buồn cười, Phùng Tuyết thầm nghĩ. Nhưng là, khi nàng ánh mắt nhìn lại thời điểm, nhất thời hơi chậm lại, Chu trưởng quỹ không nói lời nào, ánh mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang trong tay một khối ngọc lệnh. Sau đó, hắn cả khuôn mặt, một chút xíu liếc đi xuống, Liễu lão gia tử ngọc lệnh. Mã Nguyên nhìn thoáng qua sau, trong lòng thật sâu rung động, thấy này lệnh, như thấy Liễu lão gia tử bản thân, coi như là Liễu Chính Khôn ở chỗ này, cũng muốn hướng này lệnh cúi đầu. Lão gia tử ngay cả này lệnh cũng cho Liễu Hiến Ngọc tiểu thư. Xem ra là thật muốn bồi dưỡng Liễu Hiến Ngọc tiểu thư làm Liễu gia người nối nghiệp. Này lệnh hơn nữa ngân vệ đội, Liễu Hiến Ngọc tiểu thư đại thế đã thành. Mã Nguyên thật sâu hiểu bên trong lợi hại quan hệ. Nhìn về phía Ninh Giang ánh mắt, càng phát ra tôn kính. Liễu Hiến Ngọc ngay cả này lệnh cũng cho Ninh Giang, đối với Ninh Giang là bực nào coi trọng. Hôm nay, hắn tới đúng rồi, hắn cũng thành công, liền tính đắc tội Liễu Chính Khôn. Vậy thì như thế nào? Ngươi hiện tại, còn muốn đem ta mang đi sao? Ninh Giang chậm rãi nói, cũng càng là loại này bình tĩnh ánh mắt, càng để cho Chu trưởng quỹ cảm thấy áp lực. Không dám ân đi, Chu trưởng quỹ cười khổ một tiếng, hướng kia ngọc lệnh cung kính một xá. Dám đối với ngọc lệnh bất kính, chính là đối với Liễu lão gia tử bất kính. Một khi truyền đi mà nói, hắn ngày thứ hai sẽ bị băm cho chó ăn. Rất tốt, ta mới vừa nói quá, muốn để ngươi cho ta một cách nói, là ngươi không dung được chúng ta, muốn cho ta cùng An tỷ tỷ theo Túy Nguyệt lâu rời đi sao? Ninh Giang thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng là ở cuối cùng mấy chữ thời điểm, liền như tiếng nổ cuồn cuộn, ùng ùng vang dội cả Túy Nguyệt lâu. Chu trưởng quỹ khóe miệng co giật, liếc nhìn Ninh Vũ An, vừa nhìn một chút bên cạnh Phùng Tuyết, trong lòng thở dài một tiếng. Ta không biết vị này Ninh tiểu thư là Ninh công tử tỷ tỷ. Đầu tiên đúng là ra lệnh cho thủ hạ đi báo cho Ninh tiểu thư. Để cho Ninh tiểu thư rời đi. Sai lầm ở ta, Chu trưởng quỹ biết giấu không được. Ngọc lệnh trước mặt, lại càng không dám giấu giếm Ni, ngươi đã cũng biết sai. Như vậy, ta đánh nát họa bích, để ngươi cho ta thuyết pháp, ngươi có phục hay không? Ninh Giang đạo, ta phục. Chu trưởng quỹ giảm thấp xuống tư thái. Cũng bởi vì để cho Ninh Vũ An rời đi, kết quả náo đi ra chuyện lớn như vậy. Hắn hiện tại hối hận ruột đều nhanh thanh, để cho nữ nhân này biến. Ta không muốn gặp lại được nàng, Ninh Giang nhìn cũng không nhìn Phùng Tuyết. Tựa như Phùng Tuyết không xứng với vào ánh mắt hắn. Ngươi dám, Phùng Tuyết nụ cười biến đổi. Lạnh lùng nói, ta cùng Liễu Phong là bằng hữu. Ai dám đem ta đuổi đi ra? Liễu Phong là Liễu Chính Khôn con gái một trong. Đang là bởi vì Liễu Phong trước mặt tử, Chu trưởng quỹ mới có thể để cho Ninh Vũ An rời đi. Nếu không một Phùng Tuyết nơi đó có tư cách mệnh lệnh hắn làm việc. Hơn nữa cũng bởi vì Liễu Phong, Phùng Tuyết mới có thể ở tại phòng chữ thiên. Nếu không lấy phòng chữ thiên ngẩng cao giá tiền, một cái nho nhỏ hậu thiên cảnh rất khó thừa nhận lên. Phùng Tuyết ở tại phòng chữ thiên đến nay, ngay cả một phân tiền cũng không hoa quá. Nhìn thấy Chu trưởng quỹ cau mày, Phùng Tuyết trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo, không có sợ hãi nói. Hừ, không phải là một quả nho nhỏ ngọc lệnh ư, bị cho là cái gì đồ vật, Chu trưởng quỹ ngươi ngạc nhiên làm cái gì, càn rỡ. Đột nhiên trong lúc, Chu trưởng quỹ một tiếng chợt quát, nếu kinh lôi nổ vang, ngươi tiện nhân kia, dám can đảm vũ nhục này lệnh. Chu trưởng quỹ thân hình thoáng một cái, trong mắt nổi giận, trong nháy mắt đang lúc đến Phùng Tuyết trước mặt, đang ở Phùng Tuyết tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, vung lên bàn tay, hung hăng một cái tát đánh đi xuống. Ba, Chu trưởng quỹ hậu thiên đỉnh phong tu vi, nén giận một trưởng đáng sợ đến bực nào. Phùng Tuyết kêu thảm một tiếng, cả người giống như người bù nhìn giống nhau bị đánh đi ra ngoài. Nặng nề rơi ở bên ngoài trên đường phố, nàng gương mặt bị đánh đích cao cao sưng lên, trong miệng tất cả đều là máu, hàm răng cũng bị đánh nát mấy viên. Ngươi, ngươi dám đánh ta, Phùng Tuyết nhất định cũng có hậu thiên cảnh tu vi, không có bị một trưởng đánh ngất quá khứ. Lúc này nàng tóc tai bù xù. Ban đầu cao ngạo sớm đã biến mất vô ảnh, trong mắt tất cả đều là tức giận, biến, nếu không ta giết ngươi, Chu trưởng quỹ sát ý lạnh như băng. Hảo hảo, ta xem làm sao ngươi hướng Liễu Phong khai báo. Phùng Tuyết trong mắt tất cả đều là oán hận. Lập tức rời đi, không biết sống chết đồ vật. Mã Nguyên khinh thường mắng một câu. Này Ngọc lệnh đại biểu Liễu gia lão gia tử, Phùng Tuyết lại dám miệng ra vô lễ. Chu trưởng quỹ nếu là không làm những thứ gì, hắn đến lúc đó giống nhau sẽ bị truy trách, nếu như không phải là cố kỵ Liễu Phong quan hệ, sợ rằng mới vừa rồi Chu trưởng quỹ trực tiếp một trưởng chụp chết Phùng Tuyết. Hiện tại Ninh Giang tay cầm ngọc lệnh, liền tính dưới cơn nóng giận hủy đi Túy Nguyệt lâu cũng không ai dám nói một chữ không. Này lệnh, chính là tuyệt đối quyền uy, thì ra là... Đây chính là hắn sức mạnh, có người trái tim rung động. Người nơi này căn bản cũng không biết này lệnh có cái gì lai lịch. Nhưng là, bọn họ nhìn hiểu một chuyện. Này lệnh, không thể nhục, An tỷ tỷ, muốn tha thứ hắn sao? Lớn như thế trong không gian, Ninh Giang thanh âm sâu kín vang lên, Chu trưởng quỹ thân thể chấn động. Sau đó, hắn giống như là già rồi mấy tuổi. Hướng Ninh Vũ An ôm quyền một xá, xin Ninh tiểu thư thứ tội. Toàn trường, yên lặng như tờ, hết chương.